Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 281, Đông Hoang Thánh Giả phủ xuống. Nghe được Nghiệp Hỏa Thần Quân, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, ngược lại là cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nghiệp Hỏa Thần Quân nói tới thiếu hụt lực lượng thần bí, chính là nguyên khí. Đấu khí đại lục, tại thời đại viễn cổ, đã từng xuất hiện rất nhiều đấu đế cường giả. Thế nhưng về sau, không biết theo duyên cớ nào, đại lục nguyên khí khô kiệt, đấu đế cũng theo đó trở thành truyền thuyết. Đế cảnh đã có gần ngàn năm không người bước vào qua. Căn cứ đấu khí đại lục lịch sử ghi chép, đại lục vị cuối cùng đấu đế chính là Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế cũng không phải là người, mà là thôn phệ trên đại lục tất cả dị hỏa biến hóa. Cuối cùng lấy dị hỏa chứng đạo làm đế, thành tựu thiên cổ nhất đế. Nhận ta ý chí, ta tâm nguyện. Nghiệp Hỏa Thần Quân hình ảnh trong miệng còn đang thì thào lấy. Một lát sau, hình ảnh của hắn liền hóa thành thấu trời linh quang tiêu tán. Tiêu Hàn đối với cái kia tiêu tán Nghiệp Hỏa Thần Quân hình ảnh bái một cái, biểu thị kính ý. Nếu cái này Nghiệp Hỏa Thần Quân đã đụng chạm đến nguyên khí loại này lực lượng thần bí, đã nói Nghiệp Hỏa Thần Quân tất nhiên là một vị cửu tinh đỉnh phong đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Ngừng bước thánh cảnh cũng không phải là bởi vì nó thiên phú không đủ, có chuyện cũng cần cơ duyên nhất định. Tiền bối yên tâm, tâm nguyện của ngươi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Tiêu Hàn trong miệng lầm bầm, đế cảnh phong quang, hắn sẽ thấy. Vù vù, lúc này, Tiêu Hàn trước mặt không gian một cơn chấn động, từng trận gợn sóng không gian nổi lên. Sau đó, một khối toàn thân đỏ thẫm khối băng chậm chậm theo trong không gian nổi lên. Tại cái kia đỏ thẫm khối băng bên trong, ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, cho dù chưa từng đụng chạm đến, nhưng đứng tại nơi này đỏ thẫm khối băng phía trước, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ kia gần như hủy diệt lực lượng đáng sợ. Mà cái này, đương nhiên đó là lục đại thần băng một cái, Nghiệp Hỏa Thần Băng. Nhìn lên trước mặt Nghiệp Hỏa Thần Băng, Tiêu Hàn gương mặt bên trên cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Tâm tình cũng là có mấy phần xúc động, cuối cùng cũng đến tay. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, cái kia Nghiệp Hỏa Thần Băng thì là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn rơi xuống trong tay của hắn. Làm Nghiệp Hỏa Thần Băng rơi vào bàn tay một sát na kia, Tiêu Hàn tâm thần không ngờ vì đó chấn động, một loại cảm giác thật kỳ diệu tại trong lòng hắn sinh ra. Từ nơi sâu xa, hắn cùng Nghiệp Hỏa Thần Băng ở giữa có một loại vi diệu cảm ứng, giống như là ý hợp tâm đầu cảm giác. Phát giác được loại cảm giác này phía sau, Tiêu Hàn không ngờ nhẹ cười cười. Hắn biết đây là Nghiệp Hỏa Thần Băng nhận chủ. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, Nghiệp Hỏa Thần Băng liền từ trong bàn tay hắn biến mất, tự nhiên là bị hắn đặt vào trong cơ thể. Lập tức Tiêu Hàn đồng thời mở ra hai tay, hai bàn tay bên trên, tay trái Lôi Đình Thần Băng hiện lên, tay phải Nghiệp Hỏa Thần Băng hiện lên, màu tím cùng đỏ thẫm hai khối thần băng hiện lên, hai loại màu sắc đan xen, cực kỳ mê người. Tay trái Lôi Đình, tay phải Nghiệp Hỏa, giờ này khắc này, tay cầm hai loại thần băng, Tiêu Hàn cảm giác thoải mái vô cùng. Loại này tay cầm lực lượng cường đại cảm giác, mê người mà ngây ngất, làm người không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thoải mái, Tiêu Hàn song trưởng lập tức nắm quyền, hét lớn một tiếng, thần băng thu vào trong cơ thể. Một cổ lực lượng cường đại, chỉ một thoáng còn giống như là thủy triều tại tứ chi bách hài của hắn bên trong quét sạch ra. Đồng thời, phương này không gian bên trong, Nghiệp Hỏa quét sạch, Lôi Đình gào thét, tràng cảnh khủng bố tột cùng. Cảm giác kia, không lời nói có thể hình dung. một cái thoải mái chữ liền là Tiêu Hàn muốn biểu đạt. Một lát sau, Tiêu Hàn cũng là bình tĩnh lại, lại nghĩ tới cái gì. Trong miệng hắn lẩm bẩm, năm đó ta dung hợp lôi đình thần băng cùng tuyết cầm phong ấn thần băng. Cho nên mà xuất hiện khối thứ ba thần băng tung tích. Chắc hẳn giờ đây muốn dung hợp ba khối thần băng, mới có thể biết khối thứ bốn thần băng tung tích. Tiêu Hàn ánh mắt lóe ra, nghĩ đến chỗ này, hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Giờ đây, hắn vẫn như cũ không biết rõ tuyết cầm ở nơi nào. Hy vọng lần này nghiệp hỏa thần băng xuất thế tin tức có thể bị tuyết cầm biết được. Tiêu Hàn khẽ, thở dài một tiếng, hắn biết. Nếu là thiếu nữ biết nghiệp hỏa thần băng tin tức, chắc chắn sẽ tìm tới. Giờ đây hắn đã thu được nghiệp hỏa thần băng. Chắc hẳn tin tức chẳng mấy chốc sẽ tại Nam Hoang truyền lên mở. Thiếu nữ như nghe được, chắc hẳn muốn tìm tới chính mình cũng không phải gì đó việc khó. Hiện tại, Tiêu Hàn cũng chỉ có yên tĩnh chờ tin tức. Nên đi ra, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lập tức lại không kéo dài. Tâm niệm vừa động, trước mặt không gian một cơn chấn động, thân thể của hắn trực tiếp đi ra ngoài. Giờ đây, Tiêu Hàn đã là nghiệp hỏa thần băng chi chủ, một phương này nghiệp hỏa không gian. Hắn tự nhiên có thể tới lui tự nhiên. Mỹ Đỗ Tòa đám người không chỉ vừa bị phun ra nghiệp hỏa thần băng, mà là trực tiếp bị phun ra di tích cổ. Tiêu Hàn tự nhiên cũng không có tại di tích cổ bên trong ở lâu. Cũng là trực tiếp ra di tích cổ, hắn có chút bận tâm, cuối cùng Đông Hoang Viêm núi cao đám người kia vẫn còn. Giờ đây hắn đạt được nghiệp hỏa thần băng tin tức, chắc hẳn đã bị mọi người biết, nguyên cớ hắn có chút bận tâm, cũng không biết Đông Hoang những tên kia sẽ làm ra cái gì. Cuối cùng đám người này thực lực hoàn toàn là nghiền ép Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi, mà tình huống cũng đúng như là Tiêu Hàn sở liệu. Giờ phút này, Tây vực Hoang Nguyên bên trên, Đông Hoang Viêm núi cao đám người đang cùng Nam Hoang mọi người tiến hành đại chiến. Mà chỗ lấy bộc phát đại chiến, tự nhiên là bởi vì nghiệp hỏa thần băng. Tiêu Hàn có năng lực chống lại dục niệm, hơn nữa còn là một cái duy nhất lưu tại nghiệp hỏa trong không gian người. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng một chút. Tiêu Hàn đạt được nghiệp hỏa thần băng tán thành, nguyên cớ Viêm núi cao muốn tóm lấy cùng Tiêu Hàn quan hệ người thân cận nhất, đồng thời lấy cái này đến uy hiếp Tiêu Hàn giao ra nghiệp hỏa thần băng. Phía trước Viêm núi cao đã cùng Tiêu Hàn sơ bộ giao thủ, mơ hồ cũng cảm giác được Tiêu Hàn có được một loại thần băng lực lượng. Giờ đây Tiêu Hàn lần nữa một loại thần băng. Nếu là tái chiến, cho dù là Viêm núi cao đều không chắc chắn nắm chắc bắt lại Tiêu Hàn. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là trước bắt lấy cùng Tiêu Hàn quan hệ thân thiết người, uy hiếp Tiêu Hàn giao ra thần băng. Mà cùng Tiêu Hàn quan hệ thân cận nhất dĩ nhiên chính là Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm. Mỹ Đỗ Toa hai nữ trở thành Viêm núi cao mục tiêu. Bất quá, bởi vì phía trước Tiêu Hàn từng làm việc hỏa trong không gian xuất thủ thay mọi người ngăn che dục niệm trốn qua một kiếp. Bởi vậy, rất nhiều người cảm niệm Tiêu Hàn ân tình, tự nhiên cũng ra tay trợ giúp. Huống chi, bọn hắn thân là Nam Hoang người. Nếu là mặc kệ Đông Hoang người tùy ý bắt nạt Nam Hoang người, bọn hắn cũng nhìn không được. Nguyên nhân chính là như thế. Tây vực Hoang Nguyên bên trên bầu trời, bộc phát một tràng tác động đến phạm vi cực lớn đại chiến. Đủ mọi màu sắc đấu khí giải lụa tại chân trời đan xen, cấu thành một phương hoa mắt khủng bố vòng chiến, làm Tiêu Hàn theo di tích cổ bên trong bước ra thời điểm. Tây vực Hoang Nguyên bên trên bầu trời đại chiến tự nhiên trước tiên chiếu vào tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cái kia trong vòng chiến Mỹ Đỗ Toa hai nữ phía sau, Tiêu Hàn nhướng mày, ánh mắt hiện lãnh, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Dừng tay, Tiêu Hàn lập tức đối với phương kia vòng chiến quát khẽ một tiếng. thanh âm bên trong xen lẫn cường hãn đấu khí. Bởi vậy âm thanh vang vọng thiên khung, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng quát, cái kia chính đại chiến mọi người nhất thời cũng dồn dập dừng tay. Nhìn thấy Tiêu Hàn, Viêm Núi Cao nhướng mày, không thể tưởng được Tiêu Hàn nhanh như vậy liền đi ra. Mỹ Đỗ Toa Hồng Ma Âm thì là thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng đi tới Tiêu Hàn bên cạnh. Không có sao chứ? Tiêu Hàn tại hai nữ trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, hỏi. Không có việc gì, bọn hắn tuy mạnh, bất quá cũng may chúng ta người nhiều, liên thủ cũng có thể cùng bọn hắn chống lại một hai. Hai nữ lắc đầu, nói, nhìn thấy Tiêu Hàn hiện thân, Nam Hoang mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra, giờ đây chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn có thể trấn được những cái này Đông Hoang người. Đùa nghịch chút ít thủ đoạn hèn hạ, đây chính là cái gọi là Đông Hoang Thiên Kiêu làm. Tiêu Hàn đạm mạc ánh mắt quét về phía Viêm Núi Cao đám người, lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thần băng, ngươi giao hoặc là không giao? Viêm Núi Cao cũng nhìn về phía Tiêu Hàn, đạm mạc nói, Tiêu Hàn đạm mạc nhìn xem Viêm Núi Cao, căn bản lười nhác nói nhảm, giao ra thần băng, khả năng sao? Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Viêm Núi Cao ánh mắt lạnh lẽo, vẫy tay một cái không gian ngọc đồng hiện lên. Sau đó, hắn trực tiếp đem không gian ngọc đồng bóp nát. Thấy thế, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tự nhiên biết Viêm Núi Cao tại làm cái gì. Suy suy, chỉ một thoáng, không gian chi lực quét sạch mà ra. Một cái khổng lồ không gian thông đạo chậm rãi hiện lên ở trên đường chân trời. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ mênh mông uy áp lập tức theo trong thông đạo tuôn ra. Cái kia là đến từ đấu thánh cường giả đáng sợ uy áp. Đông Hoang thánh giả, phủ xuống, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.